Cuộc sống 12 chòm sao. Chương 61. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt lạnh lùng của Thiên Yết nheo lại. Cô nhận ra người đang nằm kia là Thiên Bình. Cô ngạc nhiên, chạy lại. Cậu sao thế Thiên Bình? Sao lại nằm đây? Tớ không sao. Chỉ hơi chóng mặt một chút, Thiên Bình mỉm cười ngồi dậy. Cậu có thấy Song Tử đâu không? Cậu thôi đi, trở về chạy ngay. Tớ sẽ đi tìm cô ấy giúp cậu. Không được, tớ phải đi tìm cô ấy. Thiên Bình đứng dậy. Đôi chân của anh có phần run lên. Thiên Yết cắn chặt môi. Về ngay, chính cậu còn không khỏe thì đừng đi tìm cô ấy. Điều đó chỉ làm cô ấy thêm mệt mỏi hơn thôi. Tại sao? Thiên Bình lạnh lùng hơn bao giờ hết. Phản ứng này khiến Thiên Yết giật mình. Cô ngẫm nghĩ một chút. Cậu về đi, Song Tử đang ở trại. Nghe thấy vậy, Thiên Bình mỉm cười rồi anh khuỵu xuống. Ngất lịm trước con mắt trợn tròn của Thiên Yết. Đúng lấy ấy, Thiên Yết nghe thấy giọng nói của Bạch Dương. Thiên Yết ơi, cậu thấy các bạn đấy chưa? Cậu đến một mình à? Ừ. Bạch Dương mỉm cười rồi lúc này mới nhìn tình hình ở đây, sao Thiên Bình lại ngất ở đây thế này? Cậu trông Thiên Bình được không? Thiên Yết gặp hỏi nhìn khuôn mặt có phần ái ngại của Bạch Dương. Bạch Dương lắc đầu. Ở đây lạnh lắm. Tớ sẽ cõng Thiên Bình về. Cậu làm được không đấy? Thiên Yết ngạc nhiên. Tên này yếu xỉu ý mà. Tớ cõng tốt. Cậu đi tìm mấy bạn kia đi. Nói rồi Bạch Dương kéo hai tay của Thiên Bình rồi vòng qua cổ mình. Thiên Yết giúp sức lôi Thiên Bình lên lưng của Bạch Dương. Bạch Dương hơi nhăn mặt. Thiên Yết gặp hỏi, cậu không sao chứ? Không sao, tại tên này người dài quá ý mà. Nói rồi Bạch Dương lết từng bước có vẻ khó khăn của mình. Thiên Yết câm lặng chả biết nói lời nào cả. Bạch Dương quay lại mỉm cười. Cậu yên tâm, chắc chắn là Bạch Vũ sẽ đi tìm tớ nên cậu không phải lo đâu. Thiên Yết thấy vậy cười nhạt rồi chạy mất hút sau rặng cây. Cách chương.